Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1959, chật vật không chịu nổi. Tập kích, giảng cứu chính là một cái chữ nhanh. Tổng chính bộ tư lệnh cửa đại viện trước, Từ Quan Phong dẫn theo đầy đủ doanh. Tại cảnh vệ bộ đội còn không có hoàn toàn kịp phản ứng tình huống dưới. Trực tiếp đánh xuyên qua cổng quân coi giữ. Vô dụng một phút đồng hồ liền vọt tới nội bộ đại viện. Vì cái gì tấn công sẽ như vậy thuận lợi? Là bởi vì cái này 500 người dũng mãnh đến có thể làm 2.000 người dùng sao? Không phải. Bắt đầu tấn công sở dĩ sẽ như vậy thuận lợi. Là từ rất nhiều nhân tố tạo thành. Đầu tiên, Quan Phong dẫn đầu cái này 2 doanh. Bản thân ngay tại khu vực phòng thủ bên trong. Mà không phải bên ngoài. Vì lẽ đó bọn hắn liền không cần dây vào canh giữ ở từng cái đường đi khẩu cảnh vệ bộ đội. Đánh cái so sánh, lần này tập kích tựa như là 3 người thuê một căn phòng. Đại gia nguyên bản đều tại hảo hảo đi ngủ. Nhưng trong đó có một người lại mắc bệnh. Đột nhiên cầm lấy trước đó giấu kỹ dao phay. Hướng về phía 2 người khác liền chặt. Liền TM loại này đánh lén. Ai có thể phòng được? Đối với quân coi giữ bộ đội tới nói, bọn hắn tính cảnh giác khẳng định là không thể nghi ngờ. Phụng Bắc thế cục trước mắt như thế loạn, giả chính lữ lại là chuyên bị tổng tư lệnh điều vào tới. Cái kia lên tới sĩ quan cao cấp, xuống đến lính cảnh vệ, ai dám qua loa cho xong. Nhưng loại này tính cảnh giác là đối bên ngoài. Bọn hắn tại tổng chính bộ tư lệnh xung quanh loại bỏ cường độ là rất lớn. Nhưng lại không nghĩ tới khu vực phòng thủ bên trong. Lại có dòng dã một cái doanh khởi sự. Đồng thời bắt đầu liền làm chết phụ trách chính viện cảnh vệ doanh trưởng. Đánh đóng giữ binh sĩ một cái trở tay không kịp. Trong đại viện, phân tán tại từng cái tuần tra điểm. Điểm phòng ngự lính cảnh vệ. Không đợi hoàn toàn tập kết. Quan Phong doanh mấy trăm tên binh sĩ. Cũng đã đem cổng chiến trường cho dọn dẹp sạch sẽ. Khí thế như hồng sông về lầu chính. Vẫn là câu nói kia. Muốn làm chuyện này vậy thì phải nhanh. Quan Phong doanh mặc dù là tại khu vực phòng thủ bên trong khởi sự. Không cần đi đụng chạm bên ngoài trên đường phố quân coi giữ. Nhưng ở bộ tư lệnh xung quanh. Nhưng lại đồn trú gần 2 cái đoàn binh lực. 3 đoàn. Có 2 cái doanh ở ngoại vi trên đường phố đóng quân. Còn có 1 cái doanh ở nhà thuộc lầu phương hướng. Mà 4 đoàn trừ Quan Phong 2 ngoài doanh trại, những người khác tất cả nơi đóng quân bên trong. Thương này âm thanh một vang, tất cả mọi người sẽ hướng giải đất trung tâm đuổi. Cái kia trong thời gian ngắn muốn không đánh vào được lầu chính. Kết quả liền có thể nghĩ mà biết. Trong đại viện, Quan Phong chỉ vào xe bọc thép, xe Việt dã quát, không cần để ý 2 bên binh sĩ. Lái xe hướng cổng cho ta đụng, xông đi vào. 2 liền phân tán áp chế 2 bên trái phải quân coi giữ. 3 liền đoạt điểm cửa chính. Ngăn cản quân địch chạy tới bộ đội tiếp viện. Những người khác, cái gì đều không cần quản. Cùng ta đi đến làm. Bành, ầm ầm, tiếng nói rơi. Một phát APG đánh nát lầu chính tầng 1 cửa chính. 2 doanh tấn công đại đội. Chen chúc lấy vọt vào lầu 1 đại sảnh. Trên lầu, cỡ nhỏ trong phòng họp. Tư lệnh, ngài phải ngồi đi thang máy, đi công sự dưới đất tiến hành tránh né. Quân tổng chính cảnh vệ sĩ quan, bước nhanh theo cạnh ngoài đi tới, không thể nghi ngờ hướng về phía lão hạ nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão hạ âm mặt quát hỏi, lầu dưới người đi lên báo cáo. Tập kích bộ tư lệnh, không phải quân giám cục nhân viên nằm vùng, mà là... Giả chính lữ 4 đoàn 2 doanh binh, 500 người, toàn phản, trên cánh tay buộc lên lụa đỏ tử, rõ ràng là dự mưu thật lâu. Cảnh vệ sĩ quan tốc độ nói gấp rút trở lại, trong lâu nguy hiểm, xin mời các vị thủ trưởng đi công sự dưới đất tiến hành tránh né. Mẹ nhà hắn, lão hạ nghe nói như thế, tâm tính nháy mắt bạo tạc, khó được thất thố mắng. Cái này giả chính là làm sao vậy? Mình chủ lực doanh trưởng đều có thể bị xúi dục. Lão tử muốn tự tay đập chết hắn. Tư lệnh, muốn trước xuống lầu. Hạ mẹ hắn cái gì lầu? lập tức cho Giả Chính gọi điện thoại, để hắn điều người cho ta cấp tốc giải quyết phản quân. Lão Hạ khí cái trán gân xanh nổi lên, bộ tư lệnh xung quanh nhiều như vậy chỉ bộ đội, liền 500 người đều không giải quyết được sao? Còn dùng ta đi cái gì cầu thí công sự sao? Tư lệnh, chuyện đột nhiên xảy ra, vẫn là đi công sự tương đối ổn thỏa. Chấm ngoặc kép, tư lệnh, đối phương có chuẩn bị, chúng ta không thể chủ quan a. Ngoặc kép chấm chấm. Trong phòng tướng lãnh cao cấp toàn bộ bu lại, một mặt khuyên, một mặt cưỡng ép dắt lấy Lão Hạ liền hướng bên ngoài đi. Quân bộ tổng chính bộ tư lệnh là đại khu cao nhất quân sự đơn vị, nơi này mỗi ngày ra ra vào vào tướng lãnh cao cấp, nhân vật lãnh tụ, kia là vừa nắm một bó to, vì lẽ đó an toàn bảo hộ khẳng định không chỉ giới hạn tại thiết trí cái gì cảnh vệ bộ đội, ra vào xác minh thân phận đơn giản như vậy. Cao ốc dưới mặt đất là có quân sự công sự phòng ngự, đồng thời trang bị thẳng tới chuyên dụng thang máy, vì chính là phòng ngừa binh biến, không tập, hoặc là bạo động các loại tình huống phát sinh. Lão Hạ bị hơn 10 người vây quanh, bước nhanh rời đi phòng họp, sắc mặt cực kỳ khó coi chạy chuyên dụng thang máy đi đến. Siêu, một trận khí bạo tiếng vang, phần phật, 7-8 tên vệ binh nháy mắt dâng lên, dùng thân thể chặn Lão Hạ, đem hắn vây đến bên tường. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang lên, hành lang ngay phía trước cửa sổ bị trực tiếp đánh nát, vô số cục gạch viên ngói, hỗn tạp sóng xung kích mang theo cho bụi, nháy mắt tràn vào. Các tướng lĩnh toàn bộ khom người, cúi đầu, bị cảnh vệ bảo hộ ở giữa, khiến cho đầy bụi đất, sông, xung kích, dưới lầu, kịch liệt tiếng súng trộn lẫn lấy tiếng la truyền đến trên lầu. Lão Hạ trốn ở trong đám người, tại thời khắc này chân chính ý thức được nguy hiểm, dưới lầu không phải tiểu đà tiểu nháo a, là thật đang nháo binh biến, có người muốn giết hắn. Tư lệnh, nhanh, đi mau. Cảnh vệ sĩ quan tại phía trước dẫn đường, càng không ngừng thúc giục Lão Hạ. Lão Hạ lúc này đã không mắng chửi người, cũng không nói yếu vấn trách Giả Chính lời nói, bộ pháp không tự chủ tăng tốc, cả người đã ở vào chạy chậm trạng thái. Tư lệnh, bốn đoàn hai doanh, chỉ có vài trăm người liền dám tạo phản. Ta nhìn sự tình không quá đơn giản, có lẽ bên ngoài còn có chi viện bọn hắn người. Chấm ngoặc kép, tham mưu theo ở phía sau, tốc độ nói cực nhanh nhắc nhở nói, chúng ta không thể khinh thường. Trước tìm viện quân, Lão Hạ dừng lại một chút, lập tức quay người phân phó nói, lập tức thông chi tự vệ quân, để bọn hắn tranh thủ thời gian điều binh tới. Câu nói này, là Lão Hạ tại hoàn toàn ở vào bản năng tình huống dưới nói. Hắn phản ứng đầu tiên là muốn để tự vệ quân điều binh tới thanh trước phản quân, mà không phải mặt khác đơn vị. Càng đặc sắc chính là, tham mưu ngơ ngác một chút, hai mắt nhìn chằm chằm Lão Hạ trở lại, ngoặc kép chấm chấm, hạng Trạch Hạo, đã không phải là quân trưởng. Lão Hạ nghe xong lời này, cũng phản ứng lại, hắn dưới tình thế cấp bách, quên hạng Trạch Hạo đã bị lột, ta đã gọi điện thoại thông chi một trận chiến khu bộ tư lệnh. Một tên đại tá sĩ quan, ở bên cạnh nói một câu. Lão Hạ nghe nói như thế, rõ ràng ngơ ngác một chút, nhưng vẫn là chấp nhận đối phương cách làm, bước nhanh đi theo cảnh vệ sĩ quan đi đến, đóng giữ bộ đội trong đại viện. Giả Chính xông ra lầu chính, một mặt chạy nhanh, một mặt cắn răng nghiến lợi mắng, CNM quan phong, lão tử không phải lăng chỉ ngươi không thể. Giả Chính tâm tính cũng nổ tung, hắn vốn là muốn mượn mình lữ vào thành cơ hội này, biểu hiện tốt một chút một cái, chỉ cần không đi công tác sai, vậy coi như lập công lớn. Nhưng quan phong cái này nháo trò, bất luận kết quả như thế nào, Giả Chính đều là lành lạnh kết quả. Khác biệt duy nhất là, hắn đến cùng là sẽ bị xử bắn, vẫn là bị giáng cấp, lột y phục. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.